Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 8, đánh chết Solos. Góc truyện audio.com. Nham thạch cự nhân Solos đang ngủ say đột nhiên bị đánh trúng. Cho dù tổn thương mà thạch phong gây ra là không đáng kể, nhưng cũng đủ để Solos thức tỉnh. Trong lúc đang ngủ mà đột nhiên bị đánh thức thì bất kể là ai cũng đều nổi cáo. Nhân loại nhỏ bé, ta muốn dẫm bẹp ngươi. Solos nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho cả cái huyệt động đều lắc lư. Sau đó lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía Thạch Phong. Thạch Phong tự nhiên sẽ không cho Solos một chút cơ hội. Lập tức lấy ra bạo quả mọng, ném vào Solos. Nham thạch cự nhân tốc độ vẫn luôn là nhược điểm. Cho dù là đặc thù tinh anh cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là so với nham thạch cự nhân bình thường thì Solos lớn hơn. Công kích càng mạnh hơn, có nhiều thủ đoạn hơn, tốc độ di chuyển cùng với công kích nhanh hơn một tí. Nhưng mà bị bạo quả mọng làm giảm tốc độ, thì cũng chỉ như là con rùa. Thạch Phong có được 16 điểm nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích rất nhanh, trực tiếp vòng ra sau lưng Solos, bắt đầu mãnh liệt công kích. Trên đầu Solos liên tiếp xuất hiện tổn thương. 2, 2, 2, 2, sau đó lại là một chiêu chảm kích, tạo thành 6 điểm thương tổn. Không thể không nói lực phòng ngự Solos thật kinh người. Cho dù đã dính vết thương sâu do phong lôi thiểm tạo ra, chảm kích cũng lên tới cấp 2, mà mới chỉ tạo thành 6 điểm thương tổn. Nếu như là chảm kích cấp 1, chỉ sợ cũng chỉ có 4 điểm thương tổn. Sau khi bị công kích, Solos mới xoay người lại, nâng bàn chân to như ngọn núi nhỏ rồi nặng nề dẫm về phía Thạch Phong. Thạch Phong thân là người trọng sinh, đã trải qua vô số lần chiến đấu trong thần vực, cho nên đối mặt Solos cũng không có chút nào hoảng loạn. Bước chân khẽ động, nhanh chóng vòng ra sau lưng Solos, tránh đòn công kích chậm chạp của Solos, sau đó lại chém điên cuồng. Thời gian trôi qua 5 giây sau, lượng HP của Solos lại khôi phục 18 điểm, lượng HP còn lại có 886 điểm. Khiến cho Thạch Phong uổng phí nửa ngày cố gắng. So sánh với quái vật bình thường, thì quái tinh anh trở lên khôi phục là 5 giây 2. Solos có 900 điểm HP, 5 giây chính là 18 HP, hoàn toàn vượt qua một lần tổn thương do Thạch Phong tạo thành. Tuy rằng như thế, Thạch Phong vẫn bình tĩnh vung kiếm, không ngừng lấy đi HP của Solos. Nếu như là người chơi bình thường chứng kiến lượng HP cùng năng lực khôi phục như vậy, chỉ sợ đã bỏ đi rồi. Chẳng qua Thạch Phong lại không. 16 điểm nhanh nhẹn có thể làm cho Thạch Phong nhẹ nhàng né tránh công kích. Đồng thời tốc độ công kích rất nhanh, tổn thương tạo thành hoàn toàn có thể vượt qua lượng HP hồi phục. Chẳng qua là muốn tiêu diệt Solos thì sẽ rất tốn thời gian. Không chỉ có né tránh, mà còn điên cuồng công kích, sẽ làm cho người ta có cảm giác rất buồn tẻ. Cường độ công kích cao, có nghĩa là tốn sức, sẽ làm cho người ta mệt mỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lượng máu của Solos không ngừng giảm xuống. Thẳng đến 15 giây sau, phong lôi thiểm không có hiệu quả vết thương sâu. Tổn thương mà Thạch Phong có thể tạo ra chợt giảm, mỗi một kiếm chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn. Chảm kích cũng chỉ có thể tạo thành 4 điểm, làm cho Thạch Phong lại lâm vào khổ chiến. Lại qua 5 giây, Solos hồi phục 18 điểm HP, mà trong 5 giây Thạch Phong chỉ tạo thành 17 điểm thương tổn. Còn không nhanh bằng Solos hồi phục, Thạch Phong nhíu mày, Solos quả nhiên rất khó đánh chết. Không có tổn thương nhất định thì cũng chỉ là làm không công. Buông tha sao, ngay khi Thạch Phong đang suy nghĩ, ta muốn dẫm dẹp ngươi. Solos đột nhiên gầm lên một tiếng rồi đạp mạnh một cước. Lập tức trong huyệt động là đất đá rung chuyển, từng ngọn thạch nhũ rơi xuống bao trùm cả huyệt động. Kỹ năng diệt đoàn cũng có sao. Thạch Phong thấy tình thế không ổn, lập tức rời khỏi bên người Solos. Né tránh thạch nhũ từ trên trời rơi xuống. Số lượng thạch nhũ rơi xuống rất nhiều. Tốc độ lại cực nhanh. Nếu như một đoàn đội tới đây, ở bên trong không gian nhỏ hẹp này, căn bản là không né được. Khẳng định cả đoàn sẽ bị diệt. Nếu không phải thân thể Thạch Phong linh hoạt, không gian cũng hơi rộng một chút, thì cũng rất khó né những thạch nhũ này rơi xuống. Solos phát động xong kỹ năng, liền xuất hiện một chút mỏi mệt, hai mắt thạch phong tỏa sáng, trực tiếp xông tới, phong lôi thiểm, chảm kích, lập tức tạo thành, 4, 5, 6, 10 điểm tổn thương, trạng thái mệt mỏi, là thời gian mà sau khi một số boss nhỏ phát động kỹ năng bị suy yếu. Không chỉ có lực công kích giảm bớt, mà ngay cả phòng ngự cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Đã có trạng thái mệt mỏi, Thạch Phong thấy được hy vọng đánh chết Solos. Nhân cơ hội này, công kích càng điên cuồng hơn. 4, 4, 4, thừa dịp thời gian suy yếu cùng tổn thương do vết thương sâu. Mỗi một kiếm đều lấy đi 4 điểm HP. Solos ở trong thời gian suy yếu, tốc độ khôi phục HP cũng hạ thấp đến 1. Nếu tính ra thời gian một vòng suy yếu chấm dứt, thì Thạch Phong có thể lấy đi 15 HP của Solos. Việc chiến đấu tiếp theo chính là kiên trì, không ngừng công kích Solos, cách mỗi 30 giây một lần phong lôi thiểm, lại một lần bộc phát, sau đó chính là chờ đợi đại chiêu của Solos. Đại chiêu này đối với đoàn đội mà nói không thể nghi ngờ chính là rất đáng sợ. Nhưng mà đối với Thạch Phong mà nói chính là cơ hội. Quả nhiên cách một đoạn thời gian, Solos sẽ phát động đại chiêu, Thạch Phong thừa cơ lại lấy đi 16 HP, thời gian trôi qua từng chút, bạo quả mỏng cũng dùng 5 cái, mà Solos HP giá trị còn có 32. Sau khi Solos lần nữa phát động đại chiêu, Thạch Phong lại lấy đi 16 HP, bây giờ Solos chỉ còn lại có 16 HP, ngay khi HP Solos giảm đến 15, Solos bắt đầu biến hóa, thân thể khổng lồ không ngừng nhỏ đi, lực công kích hạ thấp. Lực phòng ngự hạ thấp, nhưng là tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển lại tăng lên. Việc biến hóa lần này, rất bất lợi với Thạch Phong. Bạo quả mọng mặc dù hiệu quả, nhưng mà công kích Solos càng lúc càng nhanh, thiếu một chút thì đánh trúng Thạch Phong. Dù lực công kích Solos giảm xuống, nhưng mà Thạch Phong cấp 2 cũng tuyệt đối không chịu nổi một phát. Chỉ cần bị đánh trúng, tất cả đều chấm dứt. Cùng với đẳng cấp hạ một cấp, độ thuần thục kỹ năng cũng giảm xuống. Đây tuyệt đối không phải điều mà Thạch Phong muốn thấy. Liều mạng, hai mắt Thạch Phong lóe hàn quang, mở ra dẫn lực giải phóng. Lập tức né tránh dễ dàng hơn. Đối với đặc thù tinh anh còn lại 15 HP, tuyệt đối không có khả năng buông bỏ một cách dễ dàng. Thạch Phong không ngừng vây quanh Solos điên cuồng chém. Mỗi một lần đều lấy đi 3 điểm thương tổn, làm cho HP Solos từ từ giảm xuống. 14, 10, 9, 8, 5, thời gian dẫn lực giải phóng càng lúc càng ngắn. Mắt thấy chỉ còn lại có 7 giây, mà Solos còn lại 5 HP, chỉ cần dẫn lực giải phóng vừa kết thúc, nhất định sẽ bị Solos nhất kích tất sát. Nhanh, nhanh, nhanh, hai mắt Thạch Phong đỏ lừ. Tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, mắt thấy Solos chỉ còn 10 máu, thế nhưng dẫn lực giải phóng đã kết thúc tốc độ Thạch Phong chợt giảm. Solos mang nhân tính hóa chợt cười lạnh, vung nắm đấm nện xuống. Chết đi, Thạch Phong trong lòng một mực cầu mong CD của Phong Lôi Thiểm chấm dứt. Phong Lôi Thiểm, ngay lúc nước sôi lửa bỏng, Thạch Phong chém ra 3 đạo lôi quang, lập tức xuyên qua thân thể Solos. 4, 5, 6, lấy đi 10 điểm HP cuối cùng của Solos. Một tiếng ầm ầm vang lên. Solos hóa thành một đống đá vụn. Hệ thống, vượt 4 cấp đánh chết đặc thù tinh anh Solos. Kinh nghiệm tăng lên 400, đạt được EXP 940 điểm. Trong nháy mắt thanh điểm kinh nghiệm của Thạch Phong tăng 27, khoảng cách đến cấp 3 lại tiến thêm một bước dài. Giết chết Solos. Thạch Phong bắt đầu lục lọi trong đống đá vụn, quái đặc thù tinh anh rơi xuống vượt qua quái tinh anh bình thường. Thoáng một phát nhận được một kiện trang bị cùng một quyển sách kỹ năng. Còn có 16 đồng, vượt cấp khiêu chiến, đồ rớt xuống thật tốt, vậy mà có thể rơi xuống một cái đại thuẫn cấp thanh đồng. Tuyệt đối có thể bán với giá cao, nếu có thể nhiều soát mấy lần thì tốt rồi. Thạch Phong nhìn thập tự thuẫn màu lam trong tay.